hắn khẽ nhích người ra sau một chút, eo lập tức bị tóc liên hoa cuốn lấy cố định lại. Bên tai nghe thấy âm thanh khàn khàn tràn đầy dục vọng của người nọ. Đau sao? Hạ Chí lắc đầu, bây giờ hắn mới nhớ ra chỉ có hắn là thoải mái. Người bên trên còn chưa có làm gì đâu, chỉ là có chút khó chịu, dù sao cũng đã một khoảng thời gian không làm, nơi đó lại chặt đến vậy. Chịu khó một chút, nhé, tay liên hoa bắt đầu mô phỏng động tác giao hợp, đẩy vào lại rút ra. Dần dần khi cảm giác Hạ Chí đã quen liền gia tăng lên hai ngón tay. Rồi ba ngón tay, hắn cực lực nhẫn nại thực hiện bước khuếch trương cho vợ. Hắn không hy vọng sẽ làm vợ mình bị thương. Đang lúc hắn đấu tranh với chuyện có nên lại gia tăng thêm một ngón tay hay trực tiếp đút vào luôn thì Hạ Chí bên trên đã hết kiên nhẫn. Kéo tóc hắn một cái. Khàn giọng nói, vào vào đi, Liên Hoa vẫn còn khá lo lắng. Em chắc chứ, vẫn còn chặt như vậy. Tôi kêu cậu vào thì vào đi. Nói nhiều thật, Liên Hoa nuốt nước miệng. Hầu kết di động lên xuống. Hắn rút tay ra, tóc quấn trên eo Hạ Chí cũng rút đi. Bắt đầu quấn lấy cổ chân Hạ Chí. Vài lọn quấn lên đùi. Nâng hai chân hắn lên. Tạo ra tư thế chữ M cực kỳ thuận tiện cho Liên Hoa tiến vào. Liên Hoa lập tức xách súng xông trận. Khi vừa đẩy vào cả hai liền phát ra tiếng kêu trầm thấp thoải mái. Liên Hoa cúi đầu hôn lên môi Hạ Chí một cái. Hai tay giữ chặt eo hắn. Bắt đầu luật động, ban đầu nhẹ nhàng chậm chậm. Về sau càng lúc càng nhanh, lực độ càng mạnh, đám tóc cũng buông chân Hạ Chí ra. Để hắn tự quấn chân lên thắt lưng Liên Hoa. Nương theo tốc độ của Liên Hoa mà phối hợp vô cùng ăn ý, có điều. Liên Hoa tinh lực sung mãn ngày càng quá mức. Hạ Chí qua một lúc bắt đầu có chút chịu không nổi. À chậm chậm một chút. À, ha sâu quá rồi đờ, đừng. Hạ Chí liên tục nói những lời đứt quãng đan xen với tiếng rên rỉ. Hại đầu óc Liên Hoa càng thêm mờ mịt chỉ còn biết hai chữ làm tình. Thực sự bị vẻ kiều diễm của Hạ Chí dưới thân làm cho hồn phi phách tán. Không ngừng chuyển động mạnh mẽ. Vào lúc này Liên Hoa bất chợt đỉnh vào một nơi gồ lên trong chỗ đó. Hạ Chí kìm không được kêu lớn một tiếng. A, một luồng điện tê dần xông từ đầu tới chân hắn. Lan ra tứ chí, khoái cảm đánh đến đột ngột khiến hắn chịu không nổi. Kéo chặt đám tóc của Liên Hoa trong tay. Liên Hoa biết rõ nơi hắn chạm chúng là điểm nhạy cảm của Hạ Chí. Ngay lập tức dồn toàn lực công kích vào một chỗ. Thanh âm của Hạ Chí lập tức tăng cao. Rên rỉ không ngừng, khóe mắt bắt đầu tích nước. Khoái cảm kéo đến quá mãnh liệt. Khiến hắn ngay cả thở cũng không có thời gian để thở. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào dây thần kinh cảm giác của hắn sẽ quá tải mà đứt không? Hạ Chí lắc đầu nguầy nguậy. Bên dưới thừa nhận công kích của Liên Hoa, bên trên miệng thều thào, giọng nói khản đặc, đừng chậm lại ya Liên, Hoa, chậm a một chút, a ha chịu không nổi vợ yêu, em thoải mái không, chậm, a, vợ yêu, em thích không, đừng, dừng, lại, cứ như vậy diễn ra một màn đối thoại kỳ lạ, một người không ngừng rên gì, hết kêu, đừng dừng lại, rồi lại kêu, dừng lại. Một người thì luôn mồm hỏi người kia có thích không? Sướng không? Hạ Chí lần này bị Liên Hoa lật qua lật lại. Mềm nhũn như miếng bánh bèo. Không những vô pháp phản kháng mà còn bị người ta ăn sạch sẽ. Ăn đến vui vẻ thoải mái. Đã thế còn bị ăn trong rất nhiều loại tư thế. Mà mỗi lần hắn sắp bắn là tên ngu xuẩn nào đó lại đưa tay giữ chặt phần gốc không cho hắn bắn. Còn thì thầm vào tai hắn. Vợ, chờ anh cùng đến, vợ, đừng bắn trước, chờ anh, vân vân, lại sau đó, hắn thật sự không nhớ ra mình làm sao bắn được, cũng không biết có phải mình thật sự chờ Liên Hoa cùng bắn hay bị nghẹn đến mức tự bạo luôn hay không. Tóm lại là khá mơ hồ, lúc hắn tỉnh lại, chỉ thấy một thân dính đầy mồ hôi và tinh dịch của mình đang được Liên Hoa ôm xuống linh tuyền. Cả người mềm yếu dựa vào lồng ngực hắn. Mặc hắn trả giữa, lại nói đến sau đó, khi Liên Hoa đưa tay xuống dưới giúp Hạ Chí lấy tinh hoa của mình ra thì bắt đầu không an phận. Hành động chậm chạp dây dưa không nói, còn không ngừng vuốt ve hôn môi Hạ Chí. Hạ Chí đang ngủ chập chờn cũng bị khiêu khích cho tỉnh ngủ. Đẩy tay Liên Hoa cảnh cáo, cậu đừng có làm loạn. Liên Hoa lập tức bắt lấy ngón tay hắn kéo lên miệng liếm láp một trận. Vừa liếm vừa nói, vợ, một lần nữa đi, nha, anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Em chỉ việc hưởng thụ thôi. Chuyện khác, cứ giao cho anh, tôi nói không là không. Thật ra, có nhiều chuyện bên ngoài chỉ nói vậy thôi chứ thật sự cũng không cách nào kìm được. Chẳng hạn như chuyện bạn thấy thứ mình thích ăn, bản thân lại đủ mập rồi. Luôn tự nhủ ăn nốt cái này là cái cuối cùng, và kết quả là ăn vô số cái cuối cùng. Cho nên hôm đó, trong dòng Linh Tuyền, cũng có người nói làm nốt lần này là lần cuối, và kết quả là có thêm vài lần cũng gọi là lần cuối. Ngày thứ hai, Liên Hoa Chí đắc ý mãn nguyện xuất hiện ở ngoài phòng. Chờ đợi, Nghiêm Hân nhìn thấy bộ dáng Liên Hoa hình như bị cái gì đó quất vô mặt. Sáng ra bị ăn tát. Hạ Chí mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Liên Hoa. Thu nai vào không gian. Sau đó dẫm phi kiếm. Vèo một cái hóa thành một tia sáng bay đi. Tuy rằng lão đại chạy rất nhanh. Nhưng Nghiêm Hân vẫn chú ý tới tư thế đi đường của lão đại không quá thích hợp. Lắc đầu, nó cũng không dám đi hóng chuyện của lão đại. Vợ à, chờ anh với, bữa sáng vẫn chưa ăn mà. Liên Hoa đem bát cháo đậu đỏ trong tay quăng luôn. Vội vàng kéo tiểu ma qua, nhảy lên lưng tiểu ma. Tiểu ma cũng vội vã đuổi theo. Anh Liên, hóa, anh Liên, còn tụi em thì sao? Nghiêm Hân giống to với bầu trời. Tiểu ma hóa thành một vòng lửa đỏ bay ngược trở lại. Một sợi dây leo từ trên trời giáng xuống, cuốn cánh người trên mặt đất đang vừa kêu vừa nhảy cùng một tang thi lên không trung. Rồi treo lủng lẳng như thế bay đi. Má, Nghiêm Hân rơi lệ đầy mặt, mấy người giận hờn gì nhau thì lấy nó ra làm trò để làm gì? Dây leo này có chắc không? Có thể ngã chết hay không? Có thể bay chậm hơn một chút không? QAQ, chờ anh, vợ à, Liên Hoa ở phía sau giống to. Hạ Chí bay cực nhanh, tiểu ma chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Liên Hoa hận không thể tự mình đạp phi kiếm đuổi theo. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa học được, luôn té mãi không thôi. Một đường chơi đuổi bắt, đàn chim trên trời bay ngang qua bị dọa sợ nháo nhào. Vợ à, anh sai rồi. Anh không nên ngay lúc em kêu dừng mà vẫn cứ tiếp tục. Anh biết anh sai rồi. Anh, đùng một tiếng, một đạo lôi điện bắn lại đây. Có thể còn nhanh hơn cả tiểu ma. Lông vũ trên người tiểu ma bị oanh tạc gần hết. Lung la lung lay bay như mắc bệnh sốt rét. Sau một hồi mới ổn định lại, Liên Hoa nằm sấp xuống né đòn, lại bị Hạ Chí tặng thêm một cú nổ tê hết cả người. Nghiêm Hân bị treo phía dưới, không cần phải bạo lực như vậy. QAQ, vì thế, phu phu hai người một kẻ chạy, một đứa truy, ân ân ái ái tới tận nhà. Khi đến căn cứ Hy Vọng, vì để không gây chú ý, Hạ Chí trực tiếp dùng thuật ẩn thân mà bay vào. Liên Hoa vội vàng dùng ảo ảnh, không khiến người khác phát hiện ra. Sau đó đuổi sát theo vợ mình. Cũng may Hạ Chí chạy một đường, khí lực cũng tiêu không ít. Đứng ở khu trung tâm chờ Liên Hoa. Vợ à, Liên Hoa chạy qua ôm cánh tay vợ, tranh thủ làm nũng, một đống lời ngon tiếng ngọt đồng thời sổ ra. Cuối cùng sắc mặt Hạ Chí cũng không còn khó coi nữa. Lúc này hắn mới vô cùng cao hứng đi theo Hạ Chí đi vào chỗ ở của căn cứ Hy Vọng. Ô ô ô a a a, tiếng vang khóc dội của một đứa nhỏ truyền khắp đại trạch Hạ gia. Mẹ Hạ gấp đến độ xoay vòng vòng, cầm gấu bông trong tay không ngừng dỗ dành, vậy mà tiếng khóc lại không đình chỉ. Ba Hạ ở bên cạnh cũng gấp đến độ xoay như trong chóng. Lão Hạ, cháu cứ khóc thế này làm sao bây giờ? Mẹ Hạ quả thực là sầu mi khổ kiểm, sầu mi khổ kiểm, mặt ủ mày trao, bà giúp con trai trông cháu, thằng nhóc con vừa đến trên tay bà miễn bàn có bao nhiêu nghe lời. Cả ngày cười ha ha, vừa thấy chính là một đứa nhỏ khiến người khác không thương không được. Vậy mà, con trai bà vừa đi vài ngày, thằng cháu ngoan ngoãn giống như mới biết được ba nó vứt bỏ nó. Lúc không có người là bắt đầu khóc. Khóc mệt thì ngủ, tỉnh ngủ thì khóc, đói bụng lại dừng, mở to đôi mắt ngập nước nhìn thức ăn, ăn no lại tiếp tục khóc. Người trong nhà đều bị nó khóc cho suy nhược thần kinh. Mới đầu còn dùng đủ loại đồ chơi mới mẻ dỗ dành được vài giờ. Sau khi hết đồ chơi mới lại bắt đầu khóc, mẹ Hạ chưa từng chăm đứa nhỏ nào như đứa này. Quả thực hệt như cha tấn. Nhưng khi nhìn cháu mình khóc như vậy, mẹ Hạ vẫn không nỡ để bảo mẫu bên ngoài tới chăm. Đây chính là độc đinh của Hạ gia bọn họ. Bà biết địa vị con trai mình. Nếu như bị người có tâm lợi dụng thì làm sao bây giờ? Đứa nhỏ xảy ra chuyện bà biết ăn nói thế nào với con trai? Cục cưng à, cháu ngoan không khóc, không khóc, không khóc. Hạ lão gia tử vội vã từ trên lầu đi xuống. Không nghĩ chắc mình lại khóc như vậy. Con trai với con dâu cũng không chăm tốt. Hạ lão gia tử dùng sức chừng mắt với con trai và con dâu mình. Sau đó trìu mến ôm lấy thằng nhóc đang khóc nháo không ngớt. Ba mẹ Hạ đều biết Tiểu Ngọc Nhi là trong mắt của Hạ lão gia tử. Nào dám phản bác một câu. Liên Ngọc khóc lớn không thôi. Trong cái đầu nho nhỏ của nó hiện tại chỉ biết người thân nhất của mình không có ở đây. Nó liền dùng sức khóc, xem bọn họ có trở về hay không. Hay tay nhỏ bé của Liên Ngọc khua loạn, giật chòm râu của Hạ lão gia tử. Hạ lão gia tử yêu nhất chính là chòm râu của mình. Này bị chắt trai dùng cái tay nhỏ bé giật, nửa điểm cũng không nổi nóng. Còn cổ vũ Liên Ngọc nắm chặt thêm một chút. Liên Ngọc bị thứ đồ chơi mới này hấp dẫn lực chú ý, rốt cục ngừng khóc. Kéo tới kéo lui râu Hạ lão gia tử. Hạ lão gia tử đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn liên tiếp khen chắt trai ông đây lợi hại. Thực mạnh, Liên Ngọc cười, ba mẹ Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng tổ tông cũng an tĩnh lại. Mẹ Hạ cảm thấy con trai về sau vẫn dẫn cháu trai theo đi. Bọn họ già rồi, lực bất tòng tâm, nên cho cháu nó uống sữa rồi. Con đi pha sữa, mẹ Hạ nhanh chóng đi pha sữa. Chỉ còn một người ba Hạ đối mặt với lửa giận của lão gia tử. Hừ, chăm một đứa bé cũng không tốt. Cậu còn làm ông được sao? Hạ lão gia tử lải nhải phê bình. Ba Hạ ngoan ngoãn nghe. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Tốt lắm, sữa bột pha xong rồi. Mẹ Hạ bưng mấy bình sữa đi qua. Cứu vớt lỗ tai của ba Hạ. Liên Ngọc ăn nhiều, một lần uống tới mấy bình sữa. May là lúc Hạ Chí đi để lại không ít sữa bột. Ba, trước cho Tiểu Ngọc Nhi uống sữa đi. Ba xem nó cũng đói bụng rồi. Ba Hạ tranh thủ nói, hừ, hôm khác nhất định phải tìm vài người có kinh nghiệm đến dạy hai đứa làm sao dỗ con nít mới được. Hạ lão gia tử nổi giận đùng đùng nói, ba mẹ Hạ nhìn nhau cười khổ, con trai ơi, nhanh trở về đi, Liên Ngọc ăn no, lại không thấy chòm râu trong tay đâu. Bắt đầu khóc lớn, trong lòng có loại cảm giác sâu xa biết ba mẹ mình sắp về. Liền khóc càng thêm thảm thiết. Ngay cả dâu của Hạ lão gia tử cũng cứu không được. Người trong nhà vây quanh Liên Ngọc thật không biết phải làm sao. A Tiểu Ngọc Nhi sao lại khóc thế? Liên Hoa vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng Liên Ngọc khóc. Hai cái móng vuốt của Liên Ngọc liền cứng đờ. Khóc còn to hơn, người trong nhà thấy ở cửa đột nhiên xuất hiện người lạ liền giật mình. Ba, mẹ, ông nội, tụi con đã trở lại. Liên Hoa bình tĩnh cười. Đem cái bao đã tỉ mỉ chọn đồ trong tay đưa cho ba Hạ. Ba Hạ chỉ biết ngây ngốc tiếp nhận. Ba, đây là một chút tâm ý của con với Tiểu Trí. Liên Hoa mỉm cười, cũng không quản ba Hạ đang bị sốc. Bế lấy Liên Ngọc, tinh tế dỗ dành, Ngọc Nhi ngoan, ba má con đã về rồi. Con khóc cái gì, hửm, thanh âm ôn nhu của Liên Hoa truyền tới. Ba Hạ sợ ngây người. Cái bao trong tay phịch một tiếng rơi trên mặt đất, hào quang của tinh hạch cấp 5 lóe sáng chói mù mắt một đám người trong nhà. Cách chương.